Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 115, thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh ba người Nạp Chân, Kiệt Phu, La Khắc xuất hiện một lực lượng thần bí đối kháng với uy áp của Hoàng Long. Lúc này khí thế của Hoàng Long tuy đã bị ngăn cản nhưng mà trong lòng quân đội Ai Lam gia tộc đứng sau Bỉ Mông cự thú vẫn là sợ hãi không thôi. Dõi mắt nhìn Hoàng Long lăng không đứng giữa vòng vây của Lôi Chủ. Danh tiếng của Hoàng Long như sét đánh bên tai. Mặc dù thú thần mới là tín ngưỡng của họ nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ sùng bái Hoàng Long. Nhân vật truyền kỳ khiến cho toàn bộ đại lục Hằng Nguyên oanh động. Hắn mới 15 tuổi mà đã là cường giả thánh vực tuyệt thế. Không cần nói chuyện khác. Chỉ riêng mỗi chuyện này cũng đủ để khiến cho người dân đế quốc thú nhân vốn có quan niệm cường giả vi tôn tất phải bái phục. Nhưng sùng bái thì cũng vẫn chỉ là sùng bái mà thôi. Thân là người của gia tộc, bọn chúng không được phép ủng hộ Hoàng Long. Hoàng Long giết chết đại thiếu chủ của bọn họ, khiến cho gia chủ rất tức giận. Giờ đây Hoàng Long đã là kẻ thù của Ai Lam gia tộc rồi. Lúc Nạp Chân, Kiệt Phu và La Khắc ngâm sướng hành khúc, ép cho khí thế của Hoàng Long rơi xuống hạ phong. Nạp Chân lập tức hạ lệnh cho quân của gia tộc thối lui. Khí thế của Hoàng Long dâng lên, hắn xuất ra ngũ phương kỳ. Ngũ phương kỳ hộ thân không ngừng hiện lên thanh liên, hồng liên, kim liên, thủy hòa khiến không gian xung quanh Hoàng Long chật như nêm cối. Đồng thời bát quái tử thọ tiên y cũng hiện ra càng lúc càng rõ hơn. Bát quái linh động, quang hoa lưu chuyển không thôi. Sau cùng, quanh thân thể Hoàng Long còn xuất hiện hai con rồng. Thủy hỏa song long lượn quanh thân hắn. Tiếng rồng ngâm vang liên tục. Hiện tại, Hoàng Long có thể vận dụng thủy hỏa song long của thủy hỏa nguyên long quyết để hộ thân. Cho dù là ở bất kỳ cái thế giới nào. Có những lúc, sức mạnh tuyệt đối chính là phương thức đàm phán tốt nhất. Nạp đa không phải do Hoàng Long giết, nhưng nếu Hoàng Long cứ nhiều lời giải thích thì lại phản tác dụng. Chắc chắn sẽ làm cho đối phương hiểu lầm là mình yếu kém. Đang sợ hãi. Đã như vậy thì chỉ có thể dùng cái phương thức này làm cho đối phương biết khó mà lui thôi. Tinh thần thôn phệ thuật. Xung quanh thân thể Hoàng Long hiện ra một mảng hắc quang tràn ngập. Dưới ánh sáng mặt trời, phiến hắc quang này làm cho người ta bất giác cảm thấy quỷ dị. Mà tiếp theo, những đạo hắc quang này dần dần xoay tròn tạo thành một cái lỗ đen. Trong vòng xoáy đó lại sản sinh ra một cỗ hấp lực cường đại hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong nó. Kể cả cỗ lực lượng thần bí xung quanh Nạp Chân. Kiệt Phu, La Khắc cũng bị hút vào. Cảm giác được lực lượng mà ba người mình tạo ra không ngừng biến mất. Bị cái vòng xoáy đen kia hút vào. Bọn Nạp Chân bỗng thấy kinh hoàng. Đây là ma pháp gì? Chẳng lẽ lại là vong linh ma pháp thượng cổ tà ác? Nạp Chân từng từ trong điển tịch của gia tộc biết được một loại vong linh ma pháp loại thượng cổ tà ác. Khi thi triển ra có thể thu nạp máu huyết cùng ma lực của người khác. Nếu vậy ma pháp mà Hoàng Long thi triển lúc này chẳng lẽ chính là vong linh ma pháp tà ác sao? Cảm giác được tất cả lực lượng đều biến mất. Nạp Chân, Kiệt Phu, La Khắc nhìn nhau rồi ngồi lên Bỉ Mông cự thú của Nạp Chân sau đó hướng Hoàng Long công kích lại. Ba con Bỉ Mông cự thú nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay to lớn giơ lên, trực tiếp dùng nắm đấm công kích. Trường phong to như núi của ba đầu Bỉ Mông cự thú toát ra một đoàn kim quang chói mắt. Trường phong tạo ra tiếng rít cực lớn khiến không gian xung quanh dao động mãnh liệt. Trường ấn kim quang hình thành lực lượng khủng bố xé rách không gian. Đem không gian xung quanh Hoàng Long ép chặt lại. Trừ con Bỉ Mông cự thú ở giữa là ma thú thánh vực cao giai. Hai con còn lại thực lực cũng đều là thánh vực trung giai. Bị ba con thú này đánh hội đồng thì chỉ sợ có là cường giả thánh vực đỉnh phong mà chúng phải một kích cũng chắc chắn bị trọng thương. Lần này Hoàng Long xuất hành chỉ dẫn theo Thiên Thanh Mãng Ngưu, Nạp Đặc và Bác Cách, cho nên Nạp Chân mới có thể nắm chắc sẽ khiến cho Hoàng Long lưu lại đây. Đương nhiên, nếu như lần này Hoàng Long mà mang theo 10 ma sủng thánh vực, vậy thì y cũng sẽ không dám đến đây khiêu chiến với Hoàng Long rồi. Công kích của ba đầu Bỉ Mông cự thú lập tức đánh đến. Cái vòng xoáy đen xung quanh Hoàng Long tựa hồ bởi vì có lực lượng vô cùng cường đại tác dụng vào mà bị phá vỡ. Tản ra rồi biến mất. Nạp Chân, Kiệt Phu, La Khắc thấy thế không khỏi nổi lên một chút vui vẻ. Không nhịn được đều trút ra một hơi thở thật dài. Nhìn thấy công kích của Bỉ Mông cự thú đánh trúng vào Hoàng Long, Nạp Chân không khỏi cảm thấy hưng phấn. Trong đầu nổi lên ý định tàn nhẫn. Ha ha ha, Hoàng Long, ta còn tưởng là ngươi rất mạnh. Bây giờ nhìn tận mắt mới thấy bất quá ngươi cũng chỉ được đến vậy mà thôi. Tiếng cười của Nạp Chân vang vọng khắp không gian. Danh tiếng cùng lực ảnh hưởng của Hoàng Long bây giờ đương nhiên là Nạp Chân biết rõ. Vậy nên nếu như hôm nay, ai Lam gia tộc có thể khiến Hoàng Long thụ thương, thậm chí là bắt sống, đưa về ai Lam gia tộc hỏi tội, chỉ sợ chuyện này sẽ khiến cho toàn bộ đại lục Hằng Nguyên chấn động không thôi. Ai Lam gia tộc chắc chắn cũng vì thế mà có thể bước lên vị trí cao hơn trên toàn đại lục. Mà y thân là tộc trưởng Ai Lam gia tộc, chắc chắn cũng được tất cả mọi người trên toàn đại lục biết đến. Thế nhưng, ngay sau đó, nụ cười đang hiện trên mặt y liền biến mất. Bởi vì lúc này, khi mà ba đầu Bỉ Mông cự thú công kích chúng Hoàng Long thì xung quanh thân thể hắn lại không ngừng hiện lên thanh liên, hồng liên, kim liên, thủy hoa từ ngũ phương kỳ tụ lại, phát ra từng đạo gợn sóng ba động ngăn cản công kích của ba đầu Bỉ Mông cự thú. Mà Hoàng Long cũng chỉ bị đẩy lùi một chút mà thôi. Lúc này Hoàng Long bị đẩy lui, đứng ở giữa không trung. Trong tâm hắn cũng phải âm thầm giật mình. Khi luyện tinh thần thôn phệ thuật đến cảnh giới cao nhất có thể đem cả đại lục Hằng Nguyên thôn phệ vào trong cũng được. Nhưng mà với pháp lực của Hoàng Long bây giờ mà dùng nó thì vẫn không cánh nào có thể chống lại công kích của ba đầu Bỉ Mông cự thú. Nhưng mà nếu chỉ là công kích của một con thì đương nhiên là hắn có thể thôn phệ hoàn toàn lực công kích đó. Nhưng may mà tinh thần thôn phệ thuật đã cắn nuốt không ít lực công kích của ba đầu Bỉ Mông cự thú, cho nên ngũ phương kỳ mới có thể đỡ được lực công kích còn sót lại. Nhưng nói gì thì nói, lực công kích vừa rồi của ba đầu Bỉ Mông cũng rất mạnh. Sau khi Hoàng Long bị đẩy lui, ngũ phương kỳ trên đỉnh đầu không ngừng toát ra thanh liên, hồng liên, thủy hoa, kim liên cũng đều bị đánh cho sơ xác. Mà quang hoa trên bát quái tử thọ tiên y ở trên người hắn cũng mờ đi không ít. Hoàng Long tâm thần nhất niệm, ngay lập tức, ngũ phương kỳ, bát quái tử thọ tiên y liền tiếp tục lưu truyền. Thanh liên, hồng liên, kim liên, thủy hoa lại bắt đầu hiện lên không ngừng. Kỳ thật với thực lực của Hoàng Long, hắn mà thi triển ngũ hành độn thuật rồi trốn vào đâu đó thì ba con Bỉ Mông cự thú cũng không có cánh nào công kích hắn. Nhưng mà Hoàng Long lại không làm như vậy mà muốn thông qua thi triển ngũ phương kỳ để thử sức mạnh của ba đầu Bỉ Mông mà thôi. Nhờ có công kích vừa rồi mà Hoàng Long mới hiểu rõ hơn về lực lượng của ba đầu Bỉ Mông cự thú. Hoàng Long chỉ bị đẩy lui khiến cho Nạp Chân, Kiệt Phu, La Khắc không thể ngờ được. Chỉ có thể há hốc miệng nhìn chằm chằm ngũ phương kỳ trên đầu cùng bát quái tử thọ tiên y trên người Hoàng Long. Một kích liên thủ của ba đầu Bỉ Mông cự thú, vốn mạnh mẽ đến như vậy mà lại bị đối phương ngăn cản một cánh nhẹ nhàng như thế. Mỗi một chưởng của một trong ba đầu Bỉ Mông cự thú này giáng xuống có thể bổ đôi một ngọn núi. Ba đầu Bỉ Mông cự thú liên thủ lại thì ngay cả cường giả thánh vực đỉnh phong cũng không thể chống đỡ nổi, huống chi là Hoàng Long. Vậy mà Hoàng Long lại có thể đỡ được, lại không hề hấn gì. Khi mà Hoàng Long chiến đấu tại trong hoàng cung của đế quốc Long Ngữ, Một số vũ khí có hình thù kỳ quái trên người hắn đương nhiên là hầu hết các cường giả trên đại lục Hằng Nguyên đều đã nghe qua. Nhưng có một số thứ lại làm cho phần đông các vị cường giả cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bởi vì những thứ vũ khí này đều chưa từng xuất hiện trên đại lục Hằng Nguyên. Trên đại lục này, các chiến sĩ bình thường đều dùng đao, kiếm, búa hoặc là trường thương. Mà pháp sư thì dùng ma pháp trượng. Những thứ vũ khí này sao lại chưa từng xuất hiện? Kỳ, chiến kỳ thì trên chiến trường đương nhiên là có. Sự khiếp sợ toát lên trong lòng ba người Nạp Chân. Còn tận sâu bên trong nội tâm của ba đầu bỉ mông cự thú lại là một mảng kinh hãi không thôi. Nhớ năm đó đế quốc ám xâm giao chiến với đế quốc thú nhân. Đế quốc ám xâm cử nữ tế tư của thần điện ra đối chiến. Ba đầu bỉ mông bọn chúng cùng liên thủ đánh ra một kích. Nàng ta cũng không dám đón đỡ. Thực lực của nữ tế tư thần bí trong thần điện đế quốc ám xâm là như thế nào? Là thánh vực đỉnh phong. Ba đầu bỉ mông này cũng có nghe nói về Hoàng Long. Đối với thực lực của hắn cũng biết được đôi chút. Vì cố kỵ đến lực ảnh hưởng của Hoàng Long nên bọn chúng mới liên thủ quyết chiến. Muốn bắt Hoàng Long lại. Thế nhưng tình hình hiện nay lại là như vậy. Ngũ Nguyên Bão Long Thuật. Nhân lúc Nạp Chân cùng ba đầu bỉ mông cự thú còn chưa thoát khỏi kinh ngạc. Hai bàn tay Hoàng Long hướng về hư không rồi nắm lại như muốn ôm trọn nhật nguyệt. Đúng lúc này, Nạp Chân liền cảm thấy không gian xung như đang dần dần hình thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối. Sau đó, không gian xung quanh như đang nghịch chuyển điên đảo, mà bản thân y, kể cả ba đầu bỉ mông cự thú cũng không chịu nổi cái xu thế đang ngày một xấu đi này. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng xé không mà đến, như muốn bổ thẳng vào Nạp Chân. Tử Lôi Thiên Đao, sau Ngũ Nguyên Bão Long Thuật, Hoàng Long lại bay lên không, một lần nữa hướng Kiệt Phu bổ tới. Tiếng sấm ầm ầm, lôi quang cuồn cuộn tụ lại thành một thanh đao khổng lồ. Lôi quang chi đao, lôi hệ thần thông, một đao mang tính hủy diệt bổ đến. Nó làm cho thiên địa mất đi ánh sáng. Lúc này Kiệt Phu ngồi trên bỉ mông cự thú. Trong mắt chỉ còn tồn tại một đao kinh khủng này đang càng lúc càng tiến đến gần mình. Giả Thiên Đại Thủ Ấn. Sau khi tung ra một đạo Tử Lôi Thiên Đao, hai tay Hoàng Long đột nhiên tạo ra một xu thế như muốn nhấc một ngọn núi lên vậy. Rồi bầu trời bị một đại cái thủ ấn màu vàng che lấp. Đại thủ ấn hướng La Khắc lao xuống. Đại thủ ấn màu vàng còn chưa đập xuống, La Khắc đã kinh hãi. Cảm giác được trên đầu như có một ngọn núi lớn đang đè xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Mặt đất chấn động, khói bụi mù mịt, đất cát văng lên tung tóe. Quân đội Ai Lam gia tộc đồng thanh kêu lên một tiếng sợ hãi. Tất cả đều ôm đầu bỏ chạy. Không ít kẻ chạy chậm liền bị Ngũ Nguyên Bão Long thuật của Hoàng Long từ trên không bóp nát. Kể cả bỉ mông cự thú cũng bị bóp thành bánh thịt. Mặt đất chấn động thật lâu. Mãi không thôi, núi đá vỡ nát, gió bụi mù mịt, khi mà mọi chuyện đều qua đi, những người trong quân đội Ai Lam gia tộc thoát được một kiếp này đều hít lấy một hơi khí lạnh. Họ thấy bỉ mông cự thú ngã từ trên cao xuống nện một cái thật mạnh trên mặt đất. Mấy trăm trượng xung quanh chỗ đó liền bị rạn nứt, toàn thân bỉ mông bị bụi cát che phủ chỉ có thể nhìn thấy rõ được vẻ bề ngoài mà thôi. Có thể đoán được lúc trước đầu bỉ mông cự thú này bị một đao cực lớn chém trúng. Da thịt bong chóc, máu chảy không ngừng, bay ngược lại về phía xa kêu khóc thảm thiết. Một số người khác thì đang nằm dưới một cái hố sâu hình thủ ấn. Không rõ sống chết, mà gia chủ Nạp Chân của bọn họ cùng với hai vị tế tự truyền kỳ cũng bị hủy đi quần áo. Trên thân thể đầy những vết thương. Trông thê thảm vô cùng. Gia chủ Nạp Chân còn té ngã trên mặt đất, áo choàng trên vai rách tươm, nhìn như tên ăn mày. Sau khi liên tiếp triển khai ngũ nguyên bão long thuật, tử lôi thiên đao, giả thiên đại thủ ấn, hoàng long tâm thần nhất niệm, vận khởi đan điền, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí xung quanh mình. U minh thần thụ thông qua quần tiên các bao phủ toàn thân hắn, khôi phục chân nguyên bên trong thân thể. Một lúc sau, nạp chân mới run run đứng lên mà Kiệt Phu cùng La Khắc cũng lần lượt đứng dậy. Ba người đứng lên lại nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của ba đầu bỉ mông cự thú đang nằm ở dưới đất. Nhất thời cả ba người đều cảm thấy sâu trong nội tâm dâng lên một nỗi kinh sợ. Người này thật là đáng sợ. Cách chương.